Chương 9. Tuyển dụng lao động dịch vụ. Người ta ước tính rằng hàng năm hãng Google nhận được hơn nửa triệu đơn xin việc. Không có gì là bí mật khi công ty là một trong những nhà tuyển dụng số lượng lớn và có môi trường làm việc đáng mơ ước. Google muốn tuyển dụng những nhân viên giỏi nhất trên thế giới. Để giúp Google lựa chọn đúng ứng cử viên, công ty đã phát triển một quy trình phỏng vấn được công nhận là quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp nhất trên thế giới. Tưởng tượng, bạn nộp đơn ứng tuyển, trước tiên hồ sơ xin việc của bạn sẽ được bộ phận tuyển dụng xem xét. Hãy nhớ rằng, có bao lan hồ sơ bị sàng lọc mới qua được bước thứ nhất này. Thứ hai, nếu hồ sơ của bạn vượt qua bước đánh giá đầu tiên, thì bạn sẽ được phỏng vấn qua điện thoại, kéo dài từ 30 đến 40 phút. Nếu vòng phỏng vấn qua điện thoại cũng vượt qua, thì bạn được mời đến văn phòng của Google trong vòng phỏng vấn trực tiếp với các thành viên trong đội ngũ và giám đốc bộ phận mà bạn ứng tuyển. Bạn sẽ được đánh giá rất kỹ càng về khả năng kiến thức, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và trình độ chuyên môn kỹ thuật. Cuối cùng, nếu bạn vẫn còn trụ được, thì bạn sẽ được mời trở lại Google để tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tiếp theo. Bạn sẽ gặp ít nhất 4 thành viên khác nhau trong đội ngũ của Google, bao gồm các quản lý và đồng nghiệp tương lai để xem xét xem bạn có phù hợp với văn hóa của nhóm làm việc hay không, để đánh giá xem bạn có đầy đủ phẩm chất để trở thành Google Play hay không. Google tin rằng những con người vĩ đại sẽ hấp dẫn và tạo ra sức hấp dẫn những con người vĩ đại khác. Vì thế, thông qua quá trình rất nhiều người can dự trong quy trình tuyển dụng, Google có nhiều khả năng tìm kiếm, lựa chọn và mời gọi những nhân viên sẽ phát triển mạnh mẽ và gắn bó với Google. Google là một tổ chức dịch vụ đặc biệt, chuyên cung cấp tất cả các loại thông tin trên thế giới theo tiêu chí tốt nhất, nhanh nhất và dễ dàng truy cập nhất. Nguyên tắc cốt lõi đầu tiên của Google là tập trung vào người sử dụng và mọi thứ khác sẽ đi theo. Mọi thứ họ tiến hành là nhằm cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt nhất có thể cho người sử dụng. Nhưng rất ít nhân viên của công ty tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Hãy tưởng tượng, những nhà lập trình xuất sắc ngồi sau màn hình cả ngày, viết những mã vô địch hoặc tạo ra những thuật toán có tính chất thay đổi cả thế giới. Có thể họ chưa bao giờ phải nở một nụ cười, bắt tay hay gặp gỡ trực tiếp một người sử dụng hoặc một nhà quảng cáo. Nhưng không có nghĩa là nhân viên này không cần phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp của mình. Đó là lý do tại sao Google lại đặt ưu tiên cao vào quá trình tuyển dụng và chỉ nhận vào những con người phù hợp với văn hóa nổi bật của công ty và văn hóa Google Play. Đưa đúng những con người phù hợp lên chuyến tàu có vai trò cực kỳ quan trọng khi bạn đang chèo lái một con tàu đặc biệt. Dropbox cũng đặc biệt không kém Google, nhưng có văn hóa công ty hoàn toàn khác biệt. Công ty bán hàng trực tuyến này rất nổi tiếng với việc cung cấp dịch vụ cá nhân mạnh mẽ và thúc đẩy văn hóa dịch vụ có phần lập dị. 10 giá trị cốt lõi của công ty không chỉ bao gồm những điều bình thường, như đem đến thành công thông qua dịch vụ, mà còn tạo ra niềm vui và một chút dị thường. Để đảm bảo người mới được tuyển dụng phù hợp với văn hóa kỳ lạ của mình, Dropbox đã yêu cầu ứng viên tìm việc thể hiện một chút dị thường trong đơn xin việc. Hãy đọc một đoạn trích trong một tuyển dụng trên mạng Dropbox thì sẽ dễ dàng nhận thấy chiến lược tuyển dụng đang góp phần thúc đẩy văn hóa dịch vụ của công ty như thế nào. Tuyển dụng Dropbox.com. Gia đình Dropbox hiện đang có cơ hội nghề nghiệp tại hai vị trí không tưởng, một ở thành phố tội lỗi, đúng tại Las Vegas, thuộc bang Nevada, vị trí thứ hai ở nhà máy trụ Jim Pin và các trung tâm triển khai của Dropbox. Bạn đoán ra đâu đấy, tại Sufferville, thuộc bang Kentucky, hiện chúng tôi không có bất kỳ việc làm nào từ các cơ hội ở trong nước, xin lỗi. Hãy xem xét 10 giá trị cốt lõi của gia đình Dropbox trước khi đăng tuyển, đó là trái tim và linh hồn trong văn hóa của chúng tôi và có quan trọng đối với cách thức chúng tôi tiến hành kinh doanh. Nếu bạn là người hài hước và có chút dị thường, và suy nghĩ xem, 9 giá trị cốt lõi còn lại cũng phù hợp với bạn. Hãy xem lại phần đầu, tìm ra vị trí 1 hoặc vị trí 2 phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và lợi ích của bạn nhất. Tại sao lại xem xét các cơ hội của chúng tôi? Tháng 1 năm 2011, trang Dropbox.com và các chi nhánh của công ty được xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của Fortune 2011, danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc. Và chúng tôi tuyển dụng như điên ngay bây giờ và tìm kiếm những người giải quyết vấn đề thông minh và có tư duy hướng về tương lai gia nhập đội ngũ đẳng cấp thế giới và có chút lập dị của chúng tôi. Tại bút, tại các công ty của gia đình Dropbox, những con người có cái tôi cá nhân quá lớn không được chào đón. Tuy nhiên, những con người này lại được chào đón nhiều nhất và được đánh giá cao nhất. Ồ, thêm một điều, bạn có nghĩ rằng thư ứng tiện đã quá lỗi thời rồi không? Hãy cho chúng tôi xem thư ứng tuyển của bạn bằng video. Bạn sẽ có thể tải lên khi ứng tuyển vào một vị trí trong quyết định được. Google, Jobs và nhiều công ty hàng đầu về dịch vụ khác biết rằng việc xây dựng một văn hóa mạnh sẽ dễ dàng hơn nhiều thông qua tuyển dụng được những nhân viên mới có thái độ đúng đắn hơn là tuyển dụng những nhân viên chỉ có kỹ năng và sau đó cố gắng gắn kết họ vào một tầm nhìn dịch vụ chung. Đó là lý do tại sao tuyển dụng lao động dịch vụ lại là một gói ghép rất quan trọng để xây dựng văn hóa dịch vụ. Mỗi nhân viên mới được tuyển dụng có thể làm cho văn hóa của bạn mạnh mẽ hơn hoặc cũng có thể làm cho thách thức của bạn trong việc xây dựng một văn hóa dịch vụ vĩ đại khó khăn hơn. Những con người thích hợp tự nhiên sẽ đi đúng hướng, trong khi những con người không tương thích về văn hóa có thể rất tài năng, có khả năng kết nối hay có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể, nhưng tác động của họ lên đội ngũ lại rất màu nhạt và hoàn toàn bị phá vỡ. Mọi nhân viên mới đều gửi đi một thông điệp tới người khác. Cho dù bạn có cam kết với văn hóa dịch vụ của mình và tuyển dụng những người giỏi để minh chứng cho điều đó, hay cam kết của bạn chỉ là dịch vụ trên chót lưỡi đầu môi mà thôi, thì nhân viên mới tuyển dụng cũng sẽ chứng minh cho điều đó. Làm thế nào để thu hút và tuyển dụng đúng nhân tài về dịch vụ? Một câu châm ngôn đã được minh chứng rất đúng qua thời gian là những gì bạn nghĩ sẽ phát triển trong cuộc sống và những gì bạn tập trung sẽ trở nên rõ ràng hơn. Những gì bạn liên tục nhìn thấy và đề cập đến sẽ định hình phong cách của bạn hôm nay và con người bạn sẽ trở thành trong tương lai. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc này khi tuyển dụng thành viên mới trong đội ngũ thông qua việc tuân thủ 5 bước tuyển dụng dưới đây để thu hút đúng người tài cho văn hóa dịch vụ của mình. Bắt đầu bằng việc tạo điều kiện dễ dàng cho các ứng viên liên tục nhìn thấy, nghe thấy và hiểu được những gì mà tổ chức của bạn nghĩ về dịch vụ. Những ai phù hợp với tầm nhìn và giá trị của bạn sẽ được kéo lại gần hơn và mong muốn học hỏi nhiều hơn về tinh thần và mục đích của bạn. Những ai có cách tư duy, cảm thấy hoặc tin tưởng một cách khác đi sẽ không thấy hấp dẫn và tự nhiên, tự họ sẽ lọc mình ra. Cả hai đối tượng này đều là những kết quả tích cực đối với văn hóa và tương lai của bạn. 1. Chia sẻ tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn. Sử dụng mọi cơ hội để giải thích về tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn của bạn với các ứng viên triển vọng, đặt thông điệp nâng tầm về văn hóa của công ty bạn lên trang web, vào các trang quảng cáo tuyển dụng và trong tất cả các văn bản. Nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm nhìn dịch vụ với nhân viên khi bạn yêu cầu họ hướng dẫn và phổ biến cho nhân viên mới. Khi ứng cử viên nộp đơn tuyển dụng, hãy yêu cầu họ phát biểu bằng lời lẽ của họ để xem tầm nhìn dịch vụ của bạn có ý nghĩa gì đối với họ. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra được ứng cử viên nào phù hợp với tầm nhìn dịch vụ của bạn bằng cách đưa ra những câu hỏi hiệu quả và lắng nghe câu trả lời của họ một cách chăm chú. Ví dụ, nếu bạn mong muốn việc chủ động tạo thêm giá trị, thì bạn có thể hỏi: bạn xem những gì là dịch vụ tuyệt vời khi giúp đỡ khách hàng mới? Nếu một ứng viên trả lời, đưa đến cho họ chính xác những gì họ yêu cầu và thực hiện một cách nhanh nhất, thì hoàn toàn khác với một ứng viên trả lời, đem đến cho khách hàng mới những gì họ yêu cầu nhưng cũng đưa ra khuyến nghị để giúp họ hiểu những gì có thể giúp ích cho họ nhiều hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể đặt câu hỏi: hãy cho tôi biết một thời điểm mà bạn tự hào nhất về thành tựu dịch vụ của mình. Nếu một ứng cử viên tự hào kể về cách thức họ triển khai dự án đúng thời gian, đúng nguồn ngân sách phê duyệt, thì hoàn toàn khác với người kể cho bạn nghe những thứ mà họ đem đến cho người khác khi mà chúng không được hoạch định trước. Nếu bạn muốn biết quá trình phối hợp nhóm trong công việc, thì bạn có thể đặt câu hỏi: hãy cho tôi biết cách bạn đạt được một trong những thành công về dịch vụ tuyệt vời nhất. Nếu một ứng viên trả lời với quá nhiều đại từ nhân xưng tôi, của tôi, đối với tôi, thì hoàn toàn khác với những người kể cho bạn nghe về những cụm từ với chúng tôi, của chúng tôi và chúng tôi. 2. Có sự tham gia của lãnh đạo phụ trách văn hóa dịch vụ. Khi văn hóa dịch vụ trong tổ chức của bạn phát triển mạnh hơn, thì một số thành viên trong đội ngũ của bạn sẽ trở thành những nhà lãnh đạo về văn hóa dịch vụ. Những con người này giống như những âm thoa, ngân vang mạnh mẽ, giữ cho mọi người đúng nhịp điệu và giúp cho bạn giao hưởng, gồm nhân viên, giám đốc và các phòng ban cùng nhau phục vụ một cách nhịp nhàng và đầy kỹ năng. Trong tình huống tuyển dụng, những âm thoa này có thể dễ dàng đánh giá ai sẽ cộng hưởng với văn hóa của bạn và nên được tuyển dụng và những ai hoàn toàn lạc điệu với bản nhạc chung. Đó là lý do tại sao Google yêu cầu nhiều cuộc phỏng vấn tại trụ sở công ty. Phỏng vấn riêng giữa các nhân viên đã là Google Play với các ứng cử viên tuyển dụng. Khách hàng nhất mực trung thành cũng có thể trở thành đại sứ thương hiệu và lãnh đạo văn hóa dịch vụ của bạn. Đó là lý do tại sao hãng hàng không Southwest Airlines cho mời những khách hàng trung thành, bay thường xuyên nhất của hãng đến tham dự những phiên họp cuối cùng để bầu chọn ban điều hành mới. Việc này đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ với cả hai bên. Đối với khách hàng, thì Southwest Airlines chỉ tuyển dụng những người hoàn toàn tâm huyết, cống hiến cho quá trình phục vụ và làm hài lòng khách hàng. Và đối với nhân viên mới được tuyển dụng, thì việc này còn gửi đi thông điệp, thậm chí còn rõ ràng hơn rằng họ phải tận tụy cống hiến cho quá trình nâng tầm dịch vụ khách hàng. Suy cho cùng, ai là người đưa ra kiến nghị chung cuộc để bạn được tuyển dụng? 3. Yêu cầu các ứng cử viên nắm được dịch vụ của bạn. Để thấu hiểu thực sự tư duy và hiểu biết về dịch vụ của các ứng cử viên, cần yêu cầu họ trải nghiệm dịch vụ của bạn, đưa ra đánh giá về dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh và sau đó đưa ra kiến nghị để cải thiện dịch vụ hiện tại của bạn. Nếu họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì bạn có thể làm tốt hơn, thì bạn có thể hài lòng với hoạt động của họ trong một lúc. Nhưng nếu ứng cử viên của bạn lại có thể đưa ra những ý kiến mang tính chất xây dựng hoặc những kiến nghị để tiến hành một hoạt động mới hiệu quả nhất, thì bạn sẽ trở nên thành công hơn và thành công đó sẽ dài hơn khi người đó gia nhập đội ngũ của bạn. 4. Cho các nhân viên tham gia làm nhà tuyển dụng. Nhân viên là những người đã biết và hiểu rõ văn hóa dịch vụ của bạn. Hãy yêu cầu họ giới thiệu những người họ quen biết hay những người mà họ từng làm việc chung trong quá khứ, những người có thể bổ sung hoàn hảo vào đội ngũ. Đó là lý do tại sao Starbucks tuyển dụng và có được rất nhiều nhân viên mới một cách thành công, bởi vì những barista, nhân viên quán cà phê hiện tại tham gia rất tích cực vào quá trình tuyển dụng, xem xét và lựa chọn trong nội bộ. Những khách hàng tốt nhất của bạn đã biết và đánh giá cao dịch vụ của bạn, bạn cũng có thể yêu cầu họ đưa ra những kiến nghị về quá trình tuyển dụng mới. 5. Kiên nhẫn. Việc thiếu một vị trí nhân viên có thể không thoải mái và gây thất thoát doanh thu, nhưng đừng để hiện tượng gây trong đó buộc bạn phải lấp đầy bằng một con người không phù hợp trong thời gian quá gấp gáp. Tác động của việc đưa người không thích hợp lên chuyến tàu có thể tạo ra sự không thoải mái cho mọi người trong hành trình. Và cuối cùng, khi người đó bỏ việc hoặc vẫn ở vị trí đó, nhưng những người khác bỏ việc vì thất vọng, thì bạn sẽ trải qua một vòng thất vọng khác. Bạn chỉ muốn tuyển dụng những người làm cho văn hóa dịch vụ của bạn phát triển mạnh hơn. Vì vậy, hãy hỏi bản thân mình câu hỏi, liệu chúng ta có vui mừng nếu tuyển dụng con người này và họ sẽ gắn bó với chúng ta mãi mãi chứ? Câu hỏi này dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn đang làm gì để thu hút những người giỏi nhất gia nhập tổ chức của bạn? Làm thế nào để bạn chủ động hơn trong việc tham gia vào quá trình tuyển dụng của tổ chức mình? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Có phải quy trình tuyển dụng của bạn đang lựa chọn một cách đúng đắn những thành viên mới cho đội ngũ, có thể giúp tăng cường và làm sâu sắc thêm văn hóa dịch vụ của bạn? Những câu hỏi nào đang được đưa ra trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng của bạn? Những câu hỏi nào khác giúp bạn xác định được những ứng cử viên nào phù hợp nhất với tầm nhìn và giá trị dịch vụ của bạn? Hiện nay, ai đang tham gia vào quy trình tuyển dụng lao động dịch vụ của bạn? Những ai khác có thể tham gia vào để làm cho quy trình quan trọng này thậm chí đạt hiệu quả hơn? Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chương 10. Định hướng lao động dịch vụ. Quy trình tuyển dụng lao động dịch vụ của bạn đã phát huy hiệu quả và bây giờ là ngày làm việc đầu tiên của các nhân viên mới. Bạn sẽ định hướng thế nào để họ có thể kết nối và đóng góp cho văn hóa dịch vụ nâng tầm của bạn? Đáng buồn thay, rất nhiều chương trình định hướng của công ty lại không mang tính nâng tầm chút nào. Thông thường những chương trình này chẳng làm gì ngoài giới thiệu một cách cứng nhắc như: đây là nơi bạn ngồi làm việc, mật khẩu của máy của bạn là thế này, kia là những đồng nghiệp của bạn, đây là những công cụ, hệ thống và quy trình mà chúng ta sử dụng. Tôi là người lãnh đạo ở đây và nếu có bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ việc đặt câu hỏi. Xin chào mừng đến với tổ chức của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy bắt tay vào làm việc đi. Đúng, làm phải thực sự không có gì sai, phải không? Bạn có còn nhớ ngày đầu tiên hay tuần đầu tiên làm việc của mình không? Bạn có hài lòng với tất cả các khách hàng mới, đồng nghiệp mới và công việc có như kỳ vọng không? Nơi bạn làm việc có một chương trình được hoạch định tốt để giúp bạn kết nối, làm quen và phát huy tốt trong công việc không? Mọi người có cởi mở để bạn cảm thấy mình được mong đợi và chào đón không? Nếu được như vậy thì bạn ắt đã biết điều đó có ý nghĩa thế nào với một nhân viên mới. Ngược lại, bạn sẽ thấy những gì còn thiếu sót. Những lời hướng dẫn và giới thiệu làm quen trong công việc mới rất quan trọng. Nhân viên mới cần biết đi đâu, làm gì và mọi thứ vận hành như thế nào. Tuy nhiên, những hướng dẫn ban đầu chỉ giúp họ làm quen với công việc. Nó không giúp kết nối nhân viên mới với công ty hay văn hóa của công ty theo cách chào đón và khuyến khích. Bạn chỉ có một cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên một cách tích cực với nhân viên mới. Các tổ chức dịch vụ hàng đầu biết rằng quá trình đó hoàn toàn đúng với mọi thành viên mới của đội ngũ. Định hướng lao động dịch vụ phát huy tác dụng nhiều hơn là những hướng dẫn ban đầu. Quá trình định hướng đưa ra bối cảnh và nội dung rất hữu ích. Nó khuyến khích tư duy tốt và đem đến câu trả lời hiệu quả cho những vấn đề. Như chúng ta là ai? Khách hàng của chúng ta gồm những đối tượng nào? Đối thủ cạnh tranh của ta là ai? Chúng ta khác biệt như thế nào so với các đối thủ? Những gì đang phát huy hiệu quả? Những gì đang thay đổi? Chúng ta có thể tạo ra những giá trị nào tuyệt vời hơn dành cho khách hàng, cộng đồng và đồng nghiệp không? Chúng ta đã cam kết xây dựng văn hóa dịch vụ nào ở đây? Và quan trọng nhất, tôi có thể làm gì trong vai trò là nhân viên mới để giúp cho văn hóa dịch vụ của chúng ta phát triển, thậm chí là phát triển mạnh mẽ hơn? Trapo đã thu hút được sự chú ý của truyền thông toàn cầu bởi quá trình định hướng trong toàn bộ tổ chức kéo dài 4 tuần. Đây là một ví dụ về quá trình định hướng tốt nhất cho nhân viên mới được tuyển dụng, nhằm khắc họa và cung cấp thông tin về thương hiệu và giá trị cốt lõi của công ty với tên gọi, đem đến thành công thông qua dịch vụ. Trapo còn phát huy hiệu quả của tiến trình này hơn nữa thông qua việc đặt ra mức thưởng mang tên bỏ việc ngay trong thời gian định hướng kéo dài 4 tuần. Nếu bạn nghĩ văn hóa của công ty không phù hợp với bạn, thì công ty sẽ trả lương cho số thời gian mà bạn đã làm tại công ty, cộng với mức thưởng bằng tiền mặt để bạn vui vẻ rời bỏ công việc. Khởi đầu mức thưởng này là 100 đô la, ngay sau đó đã tăng lên 500 đô la, 1.000 đô la, 1.500 đô la và hiện nay đứng ở mức 2.000 đô la cho một quyết định bước chân ra khỏi công ty. Và CEO của Trapo, Tony Shays, cho rằng công ty nên tăng mức thưởng này lên, bởi vì chưa có nhiều người nhận khoản thưởng này. Có thể bạn cho rằng việc trả tiền cho những nhân viên mới quyết định rời bỏ công việc là một việc làm hơi lập dị. Đây là một trong những giá trị cốt lõi của họ và cũng là một lý do nữa để họ làm vậy. Nhưng hành động có vẻ kỳ lạ này lại đưa đến kết quả là nhân viên mới trong đội ngũ cam kết hoàn toàn gắn bó với tổ chức, những con người hoàn toàn phù hợp với văn hóa của công ty. Mục tiêu không phải nhằm xua đuổi những con người giỏi giang mà nhằm đảm bảo chắc chắn níu chân được những con người thích hợp với công ty. Nếu cho rằng cách tiếp cận của Trapo có vẻ rất quyết liệt, thì đó là bởi vì hầu hết các tổ chức khác đơn giản đều chỉ ngồi khoanh tay và hy vọng nhân viên mới được tuyển dụng sẽ vui vẻ với vị trí làm việc mới của mình. Mà vậy thì thật quá tệ, bởi vì một tra cứu đơn giản trên mạng về các chương trình định hướng hiệu quả cũng đã tiết lộ một cân lũ số liệu thống kê có ý nghĩa. Quá trình định hướng hiệu quả dẫn đến năng suất hiệu quả hơn, khả năng dấn thân của nhân viên cao hơn, mức độ gắn bó của nhân viên cao hơn, cũng như dịch vụ trong nội bộ và đối với khách hàng tốt hơn. Rõ ràng kết quả mang lại rất xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Bạn có thể tập trung nỗ lực định hướng của mình bằng 4 bước thực tế sau: tư duy và hoạch định kế hoạch trong dài hạn, kết nối mọi người và kết nối văn hóa của bạn, tiến hành kiểm tra thực tế và hoạch định kế hoạch cho quá trình cải tiến liên tục. 1. Tư duy và hoạch định kế hoạch trong dài hạn. Quá trình định hướng hiệu quả được triển khai qua thời gian, nhân viên mới bước vào tổ chức sẽ có những câu hỏi để tiếp cận công việc cơ bản. Hệ thống điện thoại làm việc như thế nào? Mọi người họp hành hay dùng bữa ăn tại đâu? Khi nào tôi sẽ được trả lương và trả lương theo hình thức nào? Và những câu hỏi này nên được giải đáp một cách nhanh chóng. Sau giai đoạn ổn định ban đầu thì những câu hỏi đưa ra sẽ thay đổi và có mức độ khác. Tôi đang được công ty đánh giá như thế nào? Làm thế nào để tôi có thể đưa ra kiến nghị về những thay đổi và ý tưởng mới? Và làm thế nào để tôi có được những hướng dẫn và hỗ trợ hiệu quả? Cần hết sức tránh nóng vội kiểu, mong muốn đạt được tất cả chỉ trong một nỗ lực. Thay vào đó, có thể kéo dài quá trình định hướng và khuyến khích nhân viên mới hiểu được theo thời gian. Chẳng hạn, khu nghỉ dưỡng phức hợp Marina Bay Sands bắt đầu quá trình định hướng không chính thức, thậm chí trước khi quá trình tuyển dụng hoàn tất. Khu nghỉ dưỡng đã thiết kế một trang mạng rất bắt mắt và có sự tương tác mang tên chỉ số Sands IQ trên mạng xã hội Facebook để những người tìm việc có thể khám phá, và để những ứng viên tuyển dụng thành công có thể tìm hiểu các nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị và trung tâm triển lãm, hệ thống cửa hàng bán lẻ, sạp hát, nhà bảo tàng và nhiều cơ sở vật chất khác trong khu nghỉ dưỡng. Những ứng viên muốn phát triển sự nghiệp tại Marina Bay Sands có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách học hỏi những dữ liệu quan trọng, thậm chí trước ngày làm việc đầu tiên của mình, và những người được tuyển dụng có thể tăng tốc quá trình định hướng thông qua việc thường xuyên ghé thăm trang Facebook này, và có thể có đóng góp cho quá trình tuyển dụng nhân viên mới trong đội ngũ bằng cách chia sẻ thông tin với bạn bè của mình. Ngược lại, tại tập đoàn báo chí truyền thông Singapore, Press Holdings SPH, nơi xuất bản rất nhiều tờ báo, tạp chí và ấn bản trực tuyến, thì một chương trình định hướng đặc trưng chỉ dành cho nhân viên đã làm việc cho hãng ít nhất là trong thời gian 6 tháng. Chương trình định hướng quản lý của SPH, SMOP, có sự tham gia chung của nhiều thành viên trong đội ngũ đến từ các bộ phận, biên tập, tiếp thị, sản xuất, phân phối, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin cùng nhiều phòng ban khác. Trong 5 ngày, nhóm nhân viên đa dạng này được học hỏi về cách thức mỗi bộ phận chức năng tác động ảnh hưởng thế nào đến các bộ phận chức năng khác trong hệ thống. Và họ khám phá ra rằng chỉ khi tất cả đội ngũ hợp tác cùng nhau và phục vụ lẫn nhau thì mới có thể phát huy tinh hoa trong thương hiệu truyền thông của mình, thu hút trí tuệ, làm giàu cuộc sống. 2. Kết nối mọi người và kết nối văn hóa của bạn. Tại sân bay Changi, quá trình định hướng cho nhân viên mới liên quan đến mọi đại lý và mọi công ty hoạt động trong sân bay. Nhân viên hàng không tổ chức gặp gỡ với các nhân viên đến từ Starbucks, Billabong, Lonely Planet và American Express. Nhân viên quét dọn, đại diện các hãng taxi và nhân viên vận chuyển hành lý có sự tiếp xúc với các nhân viên mới từ các bộ phận an ninh, hải quan và xuất nhập cảnh. Quá trình phối kết hợp này hình thành nên một cộng đồng thân thiết nhằm chăm lo cho hành khách từ mọi chức năng của công việc. Các nhân viên tôn trọng tất cả các vị trí trong sân bay và họ bắt đầu có sự quan tâm lẫn nhau như thể một gia đình lớn và có sự gắn kết. Quá trình định hướng dịch vụ không chỉ nhắm đến các nhân viên mới được tuyển dụng mà còn có tác động đến tất cả ban giám đốc, nhân viên, công chức, khách hàng, nhà cung cấp và thậm chí là cả gia đình của họ. Mọi nhóm có các vấn đề và mối quan tâm khác nhau mà bạn có thể giải quyết bằng cách đem đến cho họ một vai trò tích cực trong quá trình định hướng. Hệ thống kết nối bạn bè, họp hành trên bàn ăn trưa, thảo luận trong bộ phận, thăm viếng giữa các bộ phận trong tổ chức, các ngày họp mặt gia đình, cổng thông tin trực tuyến, các trang mạng, họp hành qua điện đàm và hội nghị trực tuyến. Bạn có thể sử dụng tất cả những phương pháp này để kết nối con người và văn hóa của bạn với mục đích của mình. Xác định gắn tên mình với một tổ chức có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng sự kết nối. Hãy làm cho các nhân viên mới cảm thấy được chào đón bằng những thứ mà qua đó xác định họ chính thức gia nhập đội ngũ của bạn. danh thiếp, bản tên, thư chào mừng gửi cho cá nhân từ ban điều hành, công bố về nhân viên mới trong các bản tin tức, đăng ảnh của họ trên mạng nội bộ hoặc trang mạng của tổ chức. Tại trung tâm liên lạc của NTUC Income, nhân viên mới còn được yêu cầu viết cam kết cá nhân để duy trì dịch vụ sống động. Tuần kế tiếp, những cam kết của họ được trịnh trọng dán trên tường kèm hình ảnh để mọi người có thể tận mắt thấy. 3. Tiến hành kiểm tra thực tế. Không có nơi nào làm việc là hoàn hảo. Hãy đảm bảo quá trình định hướng của bạn không phải là một hành trình khám phá tưởng tượng theo những gì bạn mong muốn công ty sẽ hướng tới. Nếu chương trình của bạn chỉ cho thấy những gương mặt sáng trong công việc và những gì tốt đẹp của công việc hàng ngày, thì bạn đừng ngạc nhiên nếu nhân viên mới của mình tỏ ra thất vọng chỉ sau vài tuần làm việc. Trước khi bạn hình thành cho nhân viên mới tình yêu công việc và phục vụ thế giới, thì hãy cảnh báo với họ những thực tế mà họ phải đối mặt, như sự vất vả, có thể bị loại hoặc những áp lực căng thẳng. Một công ty công nghệ trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ đã đưa ra chương trình định hướng cho nhân viên mới với nội dung như sau. Các bạn cần biết nhiều hơn về những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay so với những người đã làm việc ở đây vài năm rồi. Cách tiếp cận mới lạ này làm cho nhân viên mới có hiểu biết về quá khứ, đánh giá cao hiện tại và sẵn sàng đóng góp để làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Và chúng ta cũng phải đối mặt với tình trạng, đôi khi quá trình này không phát huy hiệu quả và một nhân viên mới không phù hợp với văn hóa của công ty. Có thể bạn cũng cần phải đưa ra mức lương thưởng $2,000 để họ bước ra khỏi công ty, nhưng bạn có thể đưa ra một cơ hội xứng đáng để nhân viên mới ra đi sau một thời gian ngắn thử việc nếu họ lựa chọn. Bạn có thể giúp họ tìm những vị trí thích hợp ở những công ty khác mà bạn biết, hoặc cho họ những lời khuyên chân thành nhất về lĩnh vực mà họ có thể tìm được công việc thích hợp của mình. Lý tưởng nhất luôn là chia tay những người bạn khi người ta đã thể hiện sự quan tâm dành cho tổ chức của bạn. Họ có thể sẽ ứng tuyển vào vị trí khác trong công ty của bạn trong tương lai, hoặc họ sẽ giới thiệu bạn bè thích hợp hơn để ứng tuyển vào công ty. Có lẽ họ cũng sẽ có một ấn tượng gì đó thực sự về công ty khi còn là người của tổ chức và sẽ chia sẻ điều đó một cách thoải mái khi không còn trong công ty. Bất kể khi nào có ai đó thấy không phù hợp và rời bỏ công việc, họ nên biết rằng văn hóa của công ty cũng rất quan tâm khuyến khích họ phát triển hơn nữa. 4. Lên kế hoạch cải tiến liên tục. Quá trình định hướng là cơ hội đầu tiên để tạo sự giao tiếp cởi mở với nhân viên mới, bắt đầu quan hệ công việc bằng cách cho các nhân viên mới thấy rằng bạn sẽ đưa ra phản hồi và cũng muốn có được những phản hồi từ phía họ. Đừng để cho quá trình định hướng trở thành quá trình thông tin một chiều. Hãy để cho nhân viên mới khám phá công ty, nghiên cứu quá trình cạnh tranh, gặp gỡ khách hàng và sau đó đặt câu hỏi cho bạn và đồng nghiệp của bạn trả lời. Bạn cũng có thể để cho nhân viên mới tham gia sâu hơn bằng cách đề nghị họ giúp tiếp đón số nhân viên mới được tuyển dụng tiếp theo nhưng lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Như thế đảm bảo rằng chương trình định hướng của bạn luôn mới mẻ và đương thời. Điều này cũng làm cho nhóm nhân viên mới cảm thấy mình là những người có đóng góp giá trị về mặt kiến thức, sự gắn bó và tính hữu ích. Liệu tất cả những nỗ lực này có đáng giá? Ồ, quá trình định hướng nhân viên mới kém có thể sẽ khiến bạn phải trả giá rất đắt. Vì những người có khởi đầu không tốt thì sẽ chẳng có ý định ở lâu. Và khi họ bước chân ra đi thì họ sẽ chẳng dành những lời tốt đẹp nào cho tổ chức của bạn với người khác. Và quan trọng hơn hết thảy, chi phí thay đổi nhân sự cao nghĩa là bạn phải tuyển dụng và định hướng nhiều hơn cho nhân viên mới, hết lần này đến lần khác. Trong quá trình định hướng cho nhân viên mới, cần phải tập trung và triển khai một cách đúng đắn ngay từ đầu. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn có thể làm gì để giúp nhân viên mới cảm thấy được chào đón và được đánh giá cao? Bạn làm thế nào để truyền đạt lại những chuyên môn mà bạn thông thạo nhất cho những người mới trong đội ngũ của mình? Quá trình định hướng dịch vụ của bạn có hiệu quả và lôi cuốn đến mức nào khi bạn bắt đầu làm việc? Bạn có những kiến nghị gì để giúp phát huy quá trình tốt đó không? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Chương trình định hướng lao động dịch vụ của bạn dành cho nhân viên mới có sự chào đón, mang tính nâng tầm và thực tế không? Liệu các nhân viên mới hoàn thành quá trình định hướng có cảm thấy gắn kết và nhiệt huyết để cống hiến không? Những thay đổi nào sẽ góp phần cải tiến quá trình định hướng lao động dịch vụ hiện tại của bạn? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 9 và chương 10 ở phần 3 quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả Ron Kaufman. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với những chương tiếp theo của phần 3 trên trang web nguoiviệtyêunguoiviet.com.